Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, lối đi. Hỏa Phượng Tử nâng lên quả đấm nhéo một cái. Ánh mắt kỳ dị, một cổ đã lâu cảm giác mạnh mẽ, nhất thời xông lên đầu. Khi hắn quay đầu nhìn lại, kia dòng nước ấm nguồn suối, quả nhiên là Lý Bắc Tinh. Còn không chờ hắn nói cái gì, Lý Bắc Tinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Sau đó hãy cùng sau lưng Lâm Phi, tiến lên đón nhào tới quỷ vật. Hỏa Phượng Tử nhìn Lý Bắc Tinh bóng lưng liếc mắt, trong lòng đã tràn đầy kích động. Lý Bắc Tinh người này không thấy thỏ không thả chim ưng, bây giờ lại chủ động xuất thủ cho mình giải phong. Hiển nhiên mình trước mặt khích bác có hiệu quả. Hắn tuy là không có nói rõ, nhưng hiển nhiên cũng là đối Lâm Phi mù dẫn đường có bất mãn. Sợ rằng ở đối phó xong những quỷ này vật sau khi, Lý Bắc Tinh đến lượt tỏ thái độ, lựa chọn đứng tại chính mình một bên rồi. Bất quá những thứ kia chỉ là nói sau. Tiếp đó, đến lượt trước thu thập hết những quỷ này vật rồi. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử nhắm mắt, thở dài một cái, mang ra khỏi một trận nóng bỏng đốm lửa. Hắn bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt đã giống như đỏ ngầu lưu ly. Sâu bên trong phảng phất có dung nham lưu động, cặp mắt nhìn chằm chằm quỷ vật lúc. Hỏa Phượng Hoàng uy áp tràn ngập lối đi. Ở trên nhất phẩm huyết mạch dưới áp chế, đông đảo vọt tới quỷ vật lại nhất thời trù trừ không tiến lên. Bọn họ bị điêu khắc khôi lỗi như vậy quỷ vật, chỉ bằng bản năng làm việc, Phượng Hoàng khí tức đối với bọn nó tạo thành áp lực cực lớn. Con mẹ nó, ngươi bớt giả bộ bức, vội vàng động thủ, lằng nhằng nữa đem ngươi còn lại huyết mạch cũng hút đi. Lý Bắc Tinh đánh lui một lớp quỷ vật sau khi, còn quay đầu nổi giận nói. Lập tức, Hỏa Phượng Tử lập tức nhớ lại bị Lý Bắc Tinh chi phối sợ hãi. Nhất thời giật mình, Phượng Hoàng uy thế hoàn toàn không có, luôn miệng đáp ứng. Bây giờ Lý Bắc Tinh đối với hắn là khắc tinh như vậy tồn tại. Hỏa Phượng Tử trải qua nhân lô đan hành hạ sau khi, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch ít đi hơn ba thành. Mặc dù lâm vào tạm thời suy yếu, bất quá thật tốt dưỡng thêm mấy ngày cũng liền khôi phục như cũ. Nhưng nếu như thật bị Lý Bắc Tinh lại luyện lần trước, thật là liền suy giảm tới căn nguyên rồi. Ở Lý Bắc Tinh dưới sự thúc giục, cũng không dám tiếp tục cảm thụ tình huống trong cơ thể, mà là hai tay giấy lên hai đóa như lưu ly ngọn lửa, phất tay mảng lớn ánh lửa bầy. Theo một tiếng Phượng Hoàng thanh khiếu tiếng vang lên, một con hỏa phượng hướng lên trước mắt quỷ vật xông tới. Hỏa Phượng Tử trong lúc nhất thời giống như hổ vào bầy dê, chém dưa thái rau như vậy chu diệt mảng lớn quỷ vật. Nhưng là còn không chờ hắn thở gấp quá khí, liền lại vừa là lâm vào quỷ vật bao vây chính giữa. Quỷ vật giống như sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, cường đại áp lực để cho hắn hít thở không thông. Hỏa Phượng Tử nhất thời minh bạch, Lý Bắc Tinh không phải cố ý giáo huấn chính mình, mà là thật khó mà chống đỡ được. Lúc này, kéo dài trong lối đi, hoàn toàn bị rậm rạp chằng chịt quỷ vật lấp đầy. Trong đó có vài đầu quỷ vật rất là bất phàm, bao gồm 2-3 đầu hộ môn quỷ, cũng là quỷ vương cảnh giới, không ngừng ở Hỏa Phượng Tử trên người lưu lại đạo đạo vết thương. Nếu chỉ là này vài đầu vậy thì thôi, nhưng phổ thông quỷ vật cơ hồ là vô cùng vô tận. Giết một nhóm còn có một miệng lưỡi công kích, coi như là Hỏa Phượng Tử dị bẩm thiên phú, cũng rất nhanh trở nên kiệt sức. Bết bát nhất là, cái lối đi này tựa hồ không có cuối. Không quản bọn hắn giết bao nhiêu quỷ vật, cũng chút nào không thấy được chạy thoát thân hy vọng. Trong lúc vô tình, Hỏa Phượng Tử động tác đã có nhiều chút cứng ngắc chậm chạp. Cuồn cuộn vọt tới quỷ vật tạo thành dày tường, đưa hắn cùng Lâm Phi hai người cách biệt, lẫn nhau đều không cách nào thấy. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, Lâm Phi khẳng định so với tình huống mình kém hơn, có thể tự vệ cũng là không tệ rồi. Tuy nói Lý Bắc Tinh tương đối mạnh, nhưng là ở nơi này vô biên vô tận quỷ vật đánh vào bên dưới, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hỏa Phượng Tử cũng không thời gian nghĩ càng nhiều, từng đợt sóng quỷ vật xông lên, Hắn cơ hồ là theo thói quen động tác chém giết. Bất quá với hắn nghĩ bất đồng. Mặc dù Lâm Phi cũng là bị nặng nề quỷ vật bao vây. Nhưng là rất là nhàn nhã ở đứng ở nơi đó. Ở huơi ra tia kiếm quang thứ nhất. Xông vào quỷ bầy sau khi. Liền không hề tự mình động thủ. Ngược lại chung quanh quỷ vật nhưng là sợ hãi không tiến lên. Bởi vì hắn hư không sau lưng chung. Cuối cùng có một cái màu đen thâm thúy hắc động. Tản ra một cổ nhàn nhạt hấp lực. Chỉ cần có quỷ vật đến gần. Sẽ gặp bị hút vào trong động. Tan biến không còn dấu tích. Quỷ vật đều là không sợ chết. Nhưng ở cuối cùng đang sợ hãi. Hiển nhiên cái hang lớn này đã cắn nuốt không ít quỷ vật. Mà lúc này đây. Lâm Phi cũng không thế nào để ý tới trước mắt quỷ vật. Mà là quay đầu nhìn lại. Nhất thời thấy được hỏa phượng từ thảm trạng. Mà mặc dù Lý Bắc Tinh có bảo hồ lô phù hộ. Tình huống khá hơn một chút. Nhưng ở quỷ vật dưới sự vây công. Cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Hắn vừa liếc nhìn tường kia thượng lớn nhất một người quỷ vật pho tượng. Trong lòng yên lặng suy đoán một phen. Cũng không do dự nữa. Trực tiếp chìa tay ra. Hư không sau lưng chung hắc động lại lần nữa trương một vòng to. Vòng ngoài quỷ vật bị hấp lực cưỡng ép thu nạp vào đi. Mà đang chém giết lẫn nhau chung hỏa phượng tử cùng Lý Bắc Tinh. Bên người áp lực âm thầm lặng lẽ giảm bớt. Thấy càng nhiều quỷ vật vọt tới. Lâm Phi nhưng là mặt không đổi sắc. Này hắc động chính là minh thổ một góc. Kia nhưng là một cái tiểu thế giới sức chứa. Theo lần nữa chỉ một cái. Hắc động bộc phát ra hấp lực mạnh mẽ. Phảng phất không có cực hạn như vậy. Tiếp tục chiếm đoạt quỷ vật. Nhưng mà hỏa phượng tử nhưng không biết những việc này. Hắn chỉ là ngạc nhiên cảm giác. Tại chính mình không ngừng đả kích bên dưới. Quỷ vật càng ngày càng ít. Thậm chí có thể mại động bước chân. Tiếp tục hướng về sâu bên trong đầy tới. Xa xa nhìn. Thậm chí còn có thể lộ ra thật dày quỷ bầy. Thấy Lý Bắc Tinh thân ảnh mơ hồ. Trong lòng nhất thời giấy lên hy vọng. Nhất thời tăng thêm đem lực. Đi theo Lý Bắc Tinh phía sau. Về phía trước chật vật tiến tới. Mà Lâm Phi thấy vậy. Liền cũng tắt hắc động. Kiếm hồ khẽ nhúc nhích. Trong tay lần nữa cầm một đạo kim sắc. Đi theo liền hướng trước bổ tới. Thái ất kiếm khí giống như kim quang giống như giải lụa. Hung hăng đập xuống. Phía trước nhất thời xuất hiện một đường thời gian rảnh rỗi. Ba người tốc độ tiến tới trong lúc vô tình vừa nhanh một đường. Cùng lúc đó, ở đại điện bên ngoài, tiểu ma đầu cùng quỷ tử hai người đứng ở cửa điện lớn ngoại. Nghe được bên trong truyền tới quỷ vật tiếng rít, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Quỷ tử sắc mặt có chút bất an, ngay cả tiểu ma đầu trên mặt, cũng mất ngày xưa ung dung. Bọn họ tới đây không bao lâu, liền nghe được bên trong truyền tới âm thanh. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Lý Bắc Tinh ở đám quỷ bao vây rồi, chật vật không chịu nổi cảnh tượng. Cái này cũng theo chân bọn họ ngay từ đầu nghĩ như thế. Trước hết để cho Lý Bắc Tinh đi vào dò đường, sau đó bọn họ đi vào chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhưng là quỷ tử thế nào cũng không nghĩ tới. Như vậy nhất đẳng, chính là hơn 2 canh giờ, mà bên trong gầm to cùng kiếm quang tiếng rít. Cuối cùng còn không có ngừng nghỉ. Hắn chuyên dùng quỷ thuật. Từ nhỏ cùng quỷ làm bạn. Tự nhiên biết. Thanh thế như vậy phía sau. Là thế nào một cái khổng lồ quỷ bầy. Cũng có thể suy đoán ra. Lý Bắc Tinh ở bên trong tình cảnh là khó khăn bực nào. Nhưng để cho hắn thế nào cũng không nghĩ ra là. Lý Bắc Tinh tại sao có thể ở bên trong liên chiến hơn 2 canh giờ. Lại vừa là một hồi lâu sau. Quỷ tử rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía tiểu ma đầu đạo, có điểm không đúng, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.